Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 60 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416 Liễu Ám Hoa Minh. Lý Đại Nhân thật sự nói vậy sao? Dương Nguyện Thừa ra cái vẻ bình tĩnh nhìn Đại Ngưu, trong lòng sớm bất định không ra cái hình dáng gì. Người khác không biết vị đồng liêu thần thông trước kia, chả lẽ hắn lại không rõ ràng sao? Muốn nói đấu với Tân Tri Phủ Đại Nhân, có lẽ sẽ thua, nhưng mà ngụy quyện lệnh, hắn là cái thứ gì? Đại Ngưu gãi đầu một cái nói, cũng không biết, có lẽ ta hiểu nhầm thôi, Lý Đại Nhân thực ra không có ý tứ này. Mí mắt của Dương Nguyện Thừa nhảy nhảy, nếu không phải còn có lời hỏi hắn, chân đã sớm đạp qua rồi. Cưỡng ép xúc động đạp người mới nói, Lý Đại Nhân nói thế nào, người nói hết tất cả cho ta biết đi. Lời kể tiếp của Đại Ngưu có thể liên quan đến về sau, hắn có thể dương mình hay không, có thể phản kháng sự thống trị độc tài của ngụy quyện lệnh, nông nô xoay người, đứng sinh hay là quỳ chết. Tóm lại, đây là ánh rạng đông duy nhất hắn nhìn thấy lúc này. Một lát sau, Dương Nguyện Thừa hài lòng gật đầu, sờ sờ cái cằm không đâu nói, người đi tìm Trịnh chủ bộ, cứ nói là bản quan tìm hắn có chuyện quan trọng cần thương lượng, rồi đến Túy Hương lâu đặt trước một bàn tiệc rượu đêm nay, thuận tiện đưa một cái phong thiệp mời đến phủ của Lý Đại Nhân đi. Đại Ngưu gật đầu, tìm Trịnh bộ chủ đặt trước tiệc rượu, đưa thiệp mời, chỉ những chuyện này sao? Thì làm xong những chuyện này đi đổ nước bẩn ở trong nhà xí huyện nha đi. Dương Nguyện Thừa quay người trở về phòng, lúc đi tới cửa dừng bước lại, nhàn nhạt nói một câu, đổ nước bẩn sao? Đại Ngưu nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Sau An Khê huyện nha, trong một gian phòng, nam tử trung niên hơi mập ngồi trên một chiếc ghế, liếc nhìn một bản sổ sách trên bàn. Trần Sư Gia từ bên ngoài vội vàng đi vào, sau khi mà gõ cửa đi vào cùng kính nói, Đại Nhân, ta đã đi thông báo tất cả rồi. Đều thông báo sao? An Khê huyện lệnh Ngụy Đại Bàng hỏi, bọn họ nói thế nào? Trần Sư Gia tươi cười đáp, Đại Nhân yên tâm, nếu như bọn họ là người thông minh sẽ biết nên làm thế nào mà. Ngụy huyện lệnh nhìn qua ngoài cửa sổ từ tốn nói, chỉ sợ bọn họ không có thông minh đó. Trần Sư Gia âm trầm cười một tiếng, nếu như bọn họ không thông minh, chúng ta sẽ khiến cho bọn họ phải thông minh thôi. Giống như nhớ tới cái gì, Ngụy Nguyện Lệnh lại hỏi một câu, rạp hát gì đó kia ngươi cũng đã tới rồi sao? À, bẩm Đại Nhân đã thông báo rồi. Trần Gia Sư lập tức nói, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Nguyện Lệnh Đại Nhân, ở trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc, có một chút không rõ, sao mà Đại Nhân để bụng đến chuyện những cái nghệ nhân ti tiện kia? Bây giờ trọng yếu nhất không phải là rèn sắt khi mà còn nóng sao? Tạo dựng uy tín cho các thân sĩ triệt để đứng vững gót chân ở An Khê huyện sao? Ngụy Nguyện Lệnh nhìn ra nghi hoặc của Sư Gia, nhưng mà hắn lại không giải thích. Tuy hắn vẫn cho rằng những nghệ nhân đó là dân đen, nhưng mà dân đen cũng có tác dụng của dân đen. Tối thiểu nhất thì hiện trạng trị an An Khê huyện bây giờ có liên hệ đến bọn hắn rất lớn. Làm An Khê huyện lệnh, sao hắn lại để cho một cổ lực lượng như vậy đặt trong tay người khác? An Khê huyện bây giờ là động thiên phúc địa đối với đại bộ phận quan viên, vững vàng đứng đầu các hạng mục khảo sát hàng năm của triều đình. Điều này rất tốt với quan viên ở trong huyện. Cái chỗ này mấy năm là có thể tiến thêm một bước, chính thức bước vào đầu mối quyền lợi của thế giới này. Cũng giống như là huyện lệnh tiền nhiệm vậy, trở thành kinh thành lệnh, chức vị hắn thèm nhỏ dãi từ lâu. Tiểu tử kia vẫn trung thực đó chứ? Ngụy Nguyện Lệnh lại hỏi. Tuy nói ngày thường hắn không có quản giáo nhi tử, nhưng mà vừa mới đến Khánh An phủ, ở trong phủ thành này còn có vô số người hắn không thể trêu vào. Tiểu tử kia tự cho từ kinh đô đi vào Khánh An phủ nên có thể vô pháp vô thiên. Trước đó gây mấy cái chuyện phiền phức rồi, bây giờ hắn vẫn chưa thể đứng vững gót chân ở đây, phải ước thúc nhiều hơn một chút. Công tử gia những ngày nay an phận hơn nhiều, chỉ có một chút lưu luyến thành lâu, cảm thấy có một chút với một vị nữ tử danh khí cực lớn của Khánh An phủ. Trần Sư Gia nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngụy Uyển lệnh cắt ngang. Lưu luyến thanh lâu không tính là cái gì, về phần dự ý nữ tử, nếu gia thế trong sạch, mang về làm tiểu thiếp cũng được. Hắn không để ý những cái chuyện này. Lúc mà Trần Sư Gia đi ra khỏi phòng, Dương Liễu Thanh vừa quét sân, vừa tự hỏi mấy câu sư phụ chỉ điểm vừa rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên gầy ốm đang đi vào. Lý Dịch ở đây sao? Thanh niên kia lớn tiếng hỏi một câu, lúc mà nhìn thấy thiếu nữ trong viện, lập tức muốn nuốt lời nói vào trong bụng. Có chuyện gì? Dương Liễu Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt của thanh niên này khiến cho nàng rất phản cảm. Nếu như không phải hắn tìm sư bá, nàng sẽ không để đối phương bước vào trong sân một bước nữa. Không biết vị cô nương này là... Thanh niên kia cười cười đi tới, mày liễu Dương Liễu Thanh dựng lên. Có chuyện gì? Nói nhanh, không nói thì cút. Làm người hầu số một của công tử nhà Huyện lệnh, cả ngày đi theo hắn ra vào kỷ diện, cô nương xinh đẹp gì mà chưa từng thấy. Nhưng mà không có một ai dám dùng thái độ này đối với hắn. Thanh niên trầm mặt xuống nói, ngươi không biết ta là ai, xem như Lý Dịch kia cũng không dám ăn nói với lão tử như thế. Dương Liễu Thanh còn đang do dự, nghe thanh niên nói thế, rốt cuộc không suy nghĩ thêm, cầm chổi lên đi qua. Tiểu mỹ nhân, tính khí rất lớn nghe. Thanh niên khoanh hai tay, ánh mắt quét khắp người Dương Liễu Thanh, chặt lưỡi một cái. Hắn làm càng, không duy trì được lâu, chốc lát sau, ở trong viện truyền ra một tiếng hét thảm, một bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Thanh niên kia lăn thêm hai ba trượng nữa, quần áo rách rưới, khuôn mặt càng không ra hình dáng gì. Bò từ dưới đất dậy, quệt má mũi một cái, chỉ vào trong nội viện, vừa định mắng, một cây chổi đã bay ra bên ngoài, nện thẳng vào ngực của hắn. Thanh niên một lần nữa hét thảm ngã xuống, lần này không dám ở lâu, đứng dậy chạy mất. Dương Liễu Thanh yên lặng đi qua, nhặt cái chổi lên, không nói một lời, quay trở về sân. Mấy ngày qua, người tìm sư bá có không ít. Mới đầu nàng còn khách khí nghênh đón mấy người, về sau sư bá nói sau này còn có người đến, cứ mà dùng chổi đuổi đi đi. Nhưng mà nàng lo đuổi làm người, trì quản đại sự của sư bá, cho nên cuối cùng vẫn không làm thế. Bây giờ xem ra vẫn nên dựa theo lời của sư bá nói rồi. Còn có một việc trọng yếu hơn nữa là, nàng cũng muốn đi ra ngoài thành so với người ta hai trận, mấy ngày nay đã tiến bộ thần tốc, nếu như có vận khí tốt, chắc có thể chen lên hạng cuối cùng của thiên bản. Bàn tay dù ý thức quét quét, cho đến khi lại có một bóng người nữa xuất hiện trước cửa. Chuyện này là thế nào đây? Lý Dịch gặp lại Đại Ngưu, hắn đang bưng bít lấy cái mông la hoài quái. Đại Ngưu đương nhiên không thể kể hắn đã bị một nữ tử dùng chổi đuổi đi, dỗ dàng đưa ra một cái thiệp mời nói, đại nhân, Dương Huyện Thừa bảo ta đưa tới, đêm nay hắn và Trịnh chủ bộ đợi ngài ở Túy Hương lâu á. Dỗ giả như vậy sao? Lý Dịch tiếp nhận thiệp mời. Xem ra Dương đại nhân và Trịnh đại nhân rất sốt ruột. Người trở về nói cho bọn hắn biết, ta sẽ đến đúng giờ. Đại nhân, vậy ta về trước. Đại Ngưu xoa xoa cái mông, trong nội tâm tính toán mình thế này có thể xem như tai nạn lao động hay không chứ. Hắn không muốn đền bù tổn thất, chỉ cần là miễn đi cái nhiệm vụ dọn phân nhà xí thôi. Chương 417, mời Lý đại nhân giúp chúng ta một tay. Sư bá, sư phụ bảo ta nói với ngài một tiếng, cơm tối nay không cần phải chờ nàng, lưu lại cho nàng một chút đồ ăn là được rồi. Lý Dịch đang ở trong phòng sao chép tay du ký cùng danh hùng xạ điêu, Dương Liễu Thanh đi tới thông báo. Liễu nhị tiểu thư rốt cuộc tìm được một món đồ chơi mới. Thật tốt cho một cái bản võ lâm hào hiệp bị nàng quấy rối gió tanh mưa máu. Nghe nói cái vị cao thủ hạng 6 thiên bản đặc biệt từ Thanh Châu chạy đến phủ Khánh Nàng tìm nàng để mà khiêu chiến, muốn thắng nàng để mà đoạt thứ hạng. Top 5 của thiên bản, ngẫm lại hắn có một chút kích động. Nếu như mà cố gắng thêm một chút ít, xử lý các vị cao thủ ở thứ 4, thứ 3, thứ 2 và thứ nhất ở trên thiên bản, sau đó nhảy lên trở thành top 1 của thiên bản, chẳng phải nói hắn sẽ là đệ nhất cao thủ phía dưới tông sư sao? Người có ý nghĩ này không ít, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Liễu Nhị tiểu thư đã nhận được không ít chiến thư. Lấy tính tình của nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn, nàng còn đang lo không tìm thấy cao thủ chân chính để mà luận bàn. Đối với tất cả chiến thư, đương nhiên vui vẻ mà đón lấy. Hai ngày sau, trong lúc mọi người kỳ đợi vô hạn, thì cao thủ hạng 5 cùng với hạng 6 thiên bản mở ra một trận quyết chiến. Kết quả, sau 100 chiêu, lấy cái vị cao thủ kia nôn ra hai ngụm máu mà kết thúc. Nghe nói, ngày đó Liễu Nhị tiểu thư, một người một kiếm, bạch y tung bay, kinh hồng nhất kiếm, quang mang sắc bén của kiếm quang làm mù mắt vô số người có mặt ở gần đó. Sau này, những người hướng nàng hạ chiến thư cũng không có ngoi đầu lên. Mấy ngày nay, Liễu Nhị tiểu thư bề bộn công việc, bình thường cũng sẽ không ở nhà ăn cơm đúng giờ. Lý Dịch tập mãi thành thói quen. Biết rồi, nàng còn nói gì không? Lý Dịch tiếp tục làm việc, không ngẩng đầu mà hỏi. Sư phụ còn nói cơm tối, nàng muốn ăn tôm rim, cà tím kho mỡ, cá giấm đường, không muốn làm quá chua, cơm cũng không mềm, không cứng. Còn gì nữa? Lý Dịch ngẩng đầu, phun ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Không có. Dương Liễu Thành vỗ vàng ra ngoài, Thành Nam truyền tới. Ta ra ngoài để mà tìm sư phụ, không giúp sư bá làm cơm tối được đâu. Nhìn thấy Dương Liễu Thành cặp tóc biến mất trong tầm mắt, Lý Dịch thở dài một hơi. Trước kia nàng tốt bao nhiêu, chịu khó bao nhiêu, bây giờ đã bị Liễu Nhị tiểu thư dạy thành thế này sao? Về phần Liễu Nhị tiểu thư, nàng cả ngày không có nhà mà chỉ biết ra ngoài quậy phá, còn muốn ăn tôm rim, cà tím kho mỡ, cá giấm đường. Trở về muộn ăn cơm thừa canh cặn thôi. Túy Hương Lâu là tửu lâu nổi danh nhất Khánh An Phủ, cấp bậc cao, món ăn tinh xảo, phục vụ chu đáo. Những quan to quyền quý, nếu muốn mời khách ăn cơm thì đều chọn nơi đây. Lý Đại Nhân đã lâu không gặp, bản quan rất tưởng niệm đó. Trong một phòng chữ thiên, Dương Quyện Thừa hiện ra cái vẻ mặt nhiệt tình, thái độ còn vượt qua lúc Lý Dịch làm quyền quý. Lý Đại Nhân mời ngài ngồi. Trịnh chủ bộ càng thêm thân thiện, tự mình kéo ghế cho Lý Dịch. Đều là đồng liêu, hai vị đại nhân không cần phải khách khí. Lý Dịch cười nói, tuy lúc ấy hắn làm quyền quý, cả ngày đều lười, chỉ nằm ly ở trên võng, không có quá nhiều giao tình cùng với Dương Quyện Thừa, Trịnh chủ bộ. Nhưng mà đã qua mấy tháng rồi, trở về nhìn thấy bọn họ, thế mà cũng có cảm giác được một chút thân thiết. Dương Quyện Thừa chắp tay một cái tươi cười nói, trước chúc mừng Lý Đại Nhân được phong tước, từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay phong tước cực kỳ hiếm thấy, Lý Đại Nhân mà được thánh thượng yêu thích, chúng ta thật sự hâm mộ đó. Trên mặt của Trịnh chủ bộ hiện ra sự hâm mộ, bọn họ làm quan vì cái gì, không phải chỉ vì quan tông diệu tổ sao, vì con cái đời sau có một truyền thừa thật tốt, thăng quan tiến chức. Vốn là cái thứ mà bọn họ truy cầu cả đời, họ vất vả nửa đời người rồi, càng sống càng thảm, nhìn lại Lý Đại Nhân, tuổi còn trẻ đã được bệ hạ yêu quý, càng nghĩ càng thấy nửa đời người của bản thân quá là thất bại rồi. Lý Dịch cười nói, có cái gì mà đáng hâm mộ, bệ hạ cũng nhiều lần khen ngợi An Khê huyện, Lưu huyện lệnh bây giờ đã trở thành kinh thành lệnh rồi, tiền đồ của hai vị đại nhân tự nhiên cũng sẽ sáng lên thôi. Hả? Lý Đại Nhân có chỗ không biết rồi. Dương Quyện Thừa thở dài một hơi, vô cùng thổn thức nói, bản quan hiện tại lại tưởng niệm Lưu Đại Nhân đó. Đứng sau lưng Dương Quyện Thừa, Đại Ngưu cùng với một tên bộ khoái khác liếc mắt nhìn nhau, thấy được cái vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương, lặng lẽ lùi hai bước. Trong đầu của hai người hiện ra cảnh giữa Dương Quyện Lệnh và Lưu Quyện Lệnh, hai người họ không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không thể nói sao? Nghe Dương Quyện Thừa cùng với Trịnh chủ bộ kể những cái hành động của Ngụy Quyện Lệnh khi được điều đến An Khê huyện, Lý Dịch ra vẻ kinh ngạc hỏi, tình trạng của hai vị đại nhân thê thảm vậy à? Cái vị Ngụy Quyện Lệnh kia bá đạo vậy sao? Dương Quyện Lệnh thở dài một hơi, chỉ đỉnh đầu nói, Ngụy Quyện Lệnh từ trong kinh điều đến, đã có căn cơ, lại có phủ nha phía trên chống đỡ, hắn không kiêng nể gì cả. Hai người chúng ta ở An Khê huyện kinh doanh nhiều năm, lại không sánh bằng hắn ở đây hai tháng. Bây giờ, các cường hào sĩ tộc, vốn dĩ là bảo ủng hộ chúng ta, cũng sắp quay đầu về phía hắn rồi. Điểm này, Lý Dịch biết rõ, Quyện Lệnh mặc dù chỉ là người chấp chưởng một huyện, nhưng mà có thể có thành tựu lớn bao nhiêu thì phải nhìn xem những cái người chống đỡ, mỗi một cường hào sĩ tộc tương đương với một cây cột chống trời, nếu không có bọn họ phối hợp, cho dù xem nguyện lệnh cũng vô pháp hành động. Mà triều đình bổ nhiệm cái nguyện lệnh phần lớn đến từ nơi khác, muốn lôi kéo những người này phải cần một quá trình khá dài. Đồng dạng, nguyện thừa cùng chủ bộ cũng có thành viên tổ chức của mình, dùng vài phương pháp khống chế lẫn nhau, lại phối hợp lẫn nhau, như thế mới là lãnh đạo của huyện nha, mà lãnh đạo có thứ này mới bình thường. Dựa theo tình hình bây giờ, thăng bằng trong An Khê huyện đã bị ngụy huyện lệnh kia đánh dở, một khi hắn dựng lên ưu thế của quyền quy triệt để, Dương huyện thừa cùng Trịnh chủ bộ sẽ trở thành một cái thùng rỗng thôi, về sau không có tiền đồ. Dương huyện thừa bỗng nhiên đứng lên, Trịnh chủ bộ cũng thế, cả hai cung kính thi lễ đối với Lý Dịch, nghiêm nghị nói: hai người chúng ta biết Lý đại nhân nhất định sẽ có biện pháp, đều là đồng liêu với nhau, còn mời Lý đại nhân giúp chúng ta một tay đi. Người đứng thứ hai, thứ ba một huyện này, ngày thường chỉ có người khác hành lễ đối với bọn hắn, nhưng mà bây giờ phút chốc hai người không thèm để ý lại đi hành lễ với người khác, so sánh với con đường làm quan, mặt mũi không còn trọng yếu. Nếu như Lý Dịch không có ý nghĩ muốn giúp bọn hắn thì hiện tại đã ở trong nhà bếp làm cái tôm riêm cho Liễu Nhị tiểu thư rồi, chứ không phải ở đây nói cái lời vô nghĩa. Người nào làm huyện lệnh An Khê không quan trọng, nhưng mà ngụy huyện lệnh dám đánh chủ ý vào rạp hát, quả thật có một chút quá phận rồi. Nếu như mà rạp hát thật sự bị hắn nhúng tay, công việc sau này sẽ triển khai như thế nào? Dẫn đạo dư luận cũng quá không tiện rồi. Đối với cái chuyện này, dù cân nhắc từ phương diện nào, hắn không có lý do ngồi nhìn không quản. Chương 418, Ngụy đại nhân, ngươi phạm tội. Hai vị đại nhân khách khí, Lý Dịch đưa tay giả vờ đỡ, nói: hai vị đã nói vậy rồi, ta cũng không thể mặc kệ mà ngồi xem. Có điều việc này dăm ba câu không cách nào nói rõ được, chúng ta từ từ ngồi xuống đi. Nghe Lý Dịch hứa hẹn, trên mặt của Dương Nguyện Thừa và Trịnh chủ bộ thoát một cái bỏ hết vẻ chán nản, lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đã có tự tin, xem ra phải có 8-9 phần thành công chứ. Không biết Lý đại nhân định làm cái gì? Dương Nguyện Thừa hỏi. Lý Dịch không có trực tiếp trả lời mà hỏi lại: trước lúc này ta muốn hỏi hai vị đại nhân một chút, ngụy huyện lệnh xa lánh các ngươi như thế, các ngươi không phải là một chút chuẩn bị cũng không có chứ? Nếu như bọn họ trơ mắt nhìn mình luân lạc đến tình hình hôm nay mà không có một chút biện pháp, Lý Dịch cảm thấy họ nên thành thật làm một cái thùng rỗng tốt hơn đó. Dương Nguyện Thừa và Trịnh chủ bộ liếc nhau, một hồi quay sang nhìn Lý Dịch cười nói: Lý đại nhân nói đùa, gặp phải cái loại chuyện này nếu thật sự không có chuẩn bị, chỉ sợ mười mấy năm trước vị trí huyện thừa này cũng không có tới phiên Dương mổ ngồi đâu. Dương huyện thừa vừa dứt lời, Trịnh chủ bộ cười lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực đưa cho Lý Dịch. Đây, đây, Lý đại nhân nhìn xem đi. Đại Ngưu và bộ khoái nhanh chóng liếc nhau, ở huyện nha đã nhiều năm, bọn hắn sao không có mắt chứ. Biết lời của các vị đại nhân muốn nói tiếp theo là đại sự, vội nói: đại nhân, hai chúng ta đi ra ngoài trước xem sao. Lý Dịch khoát tay: cũng không phải là đại sự gì, muốn nghe thì cứ nghe thôi. Trên mặt của Dương Nguyện Thừa lộ vẻ suy tư, sau một khắc hắn mở miệng: nghe theo Lý đại nhân, các ngươi cứ lưu lại đi. Trịnh chủ bộ hơi gật đầu, nghe ra được ý của Dương Nguyện Thừa, từ nay về sau Đại Ngưu và Ngụy Cường là tâm phúc quán. Không hề quan tâm đến bọn Đại Ngưu, Dương Nguyện Thừa quay đầu, trên mặt lộ ra một vẻ buồn rầu, nhìn Lý Dịch nói: không có dối gạt gì Lý đại nhân, ngụy huyện lệnh làm việc hoàn hảo không chút sơ hở, cho nên cũng chỉ có một vài việc nhỏ bị chúng ta cầm đến, nhưng mà chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ. Ngụy huyện lệnh bức bách bọn họ, Dương Nguyện Thừa và Trịnh chủ bộ đương nhiên không ngồi không chờ chết, nhưng mà vấn đề ở chỗ bọn họ chỉ thu thập được một vài thứ không đáng nhắc đến, không thể dặn ngã ngụy huyện lệnh. Mà trên quan trường, một khi mà không thể nhất kích trí mệnh thì cái chờ đợi của bọn họ chính là trả đũa. Chỉ dựa vào những cái vật này thật là không đủ, nhưng mà nếu tăng thêm cái này. Lý Dịch lấy ra một lệnh bài từ trong ngực, tiện tay ném cho Dương Quyện Thừa. Dương Quyện Thừa vội vàng tiếp nhận, tường tận xem xét, lát sau nghi hoặc hỏi: Lý đại nhân, không biết đây là vật gì? Nhìn thấy cái vẻ mặt hai người nghi hoặc, Lý Dịch có một loại xúc động muốn quay đầu rời đi. Ở một nơi khác. Cái gì? Lý Dịch không tới sao? Túy Hương Lâu, trong một cái phòng khác, phòng chữ địa, quý công tử trẻ tuổi giận dữ hét lên. Một thanh niên nhìn có một chút chật vật, cắn răng nói: Công tử, Lý Dịch kia rõ ràng không để ngài vào trong mắt rồi, chẳng lẽ cứ bỏ qua cái chuyện này sao? Ngụy công tử nói đến Lý Dịch, vị đệ nhất tài tử Khánh An Phủ kia sao? Trong phòng có một người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng: Thế nào, cái tên Lý Dịch đó có vấn đề à? Quý công tử thiêu thiêu mi hỏi. Người trẻ tuổi kia do dự một hồi mới đáp: Cũng không thể nói vậy, nhưng mà bối cảnh của hắn không đơn giản, nếu như Ngụy công tử muốn động đến hắn, tốt nhất là nên cẩn thận đó. Vị Ngụy công tử này mới đến, chưa từng nghe qua cái gì có quan hệ đến vị kia, tuy hắn cũng không quá hiểu rõ lý lịch, nhưng mà tốt nhất vẫn nói ra hết những gì mà mình biết, tránh bớt phiền phức không đáng có. Trong khoảng thời gian này, tuy là cha ta không có cho ta gây phiền toái gì, nhưng mà dám đánh người của ta, chuyện này nếu như cứ bỏ qua, mặt mũi ta để ở đâu? Tuy trong lòng hắn tăng lên mấy phần cảnh giác, nhưng mà ngoài miệng vẫn không thuận theo người khác. Thanh niên đứng bên cạnh chợt nhớ tới cái gì. À, công tử, hình như tối nay đại nhân cũng ở Túy Hương Lâu của chúng ta. Sao? Cha ta ở chỗ này thì thế nào? Quý công tử chỗ bàn một cái. Ta lại không làm gì, chỉ ở đây ăn một bữa cơm cũng không được sao? Tuy hắn biểu hiện giận dữ, nhưng mà thanh niên kia vẫn biết công tử gia đang sợ, liên tiếp gây họa mấy lần. Xem chút nữa đã bị đại nhân dùng gia pháp dạy dỗ rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không sống yên ổn như trước kia. Ngụy đại nhân, chúng ta mời ngài một chén. Túy Hương Lâu, phòng thiên tự số 1. Hơn 10 người nhao nhao đứng dậy, giơ chén rượu trong tay, khom người mời rượu, Ngụy Quyện Lệnh. Ngụy Quyện Lệnh bình tĩnh, nâng cái chén, nhấp một ngụm. Còn người khác có thể uống cạn sạch rượu trong chén. Sau này, chúng ta còn phải dựa vào Ngụy đại nhân rồi. Đối với mục đích tối nay của tiệc rượu, tất cả mọi người biết rõ, lanh quanh lòng vào một phen, chỉ đành thẳng thắn nói ra. Lúc này bọn họ đều biết bối cảnh sau lưng của Ngụy Quyện Lệnh bất phàm, hành động bá đạo. Trong huyện nha, Dương Quyện Thừa và Trịnh Chủ Bộ đều bị đè ép gắt gao, thoát thân không có được. Những người mà theo hướng của hai vị kia cũng dần nghi ngã. Bọn họ lựa chọn đi theo một vị quan viên cũng chỉ vì kéo dài gia tộc. Dương Quyện Thừa và Trịnh Chủ Bộ đã thất thế rồi, bọn hắn phải đi tìm một cây đại thủ tốt hơn chứ. Tuy trên mặt của Ngụy Quyện Lệnh không có biểu lộ gì, nhưng tâm lý vẫn hết sức hài lòng, liếc mắt một vòng, bỗng nhiên nhăn mày hỏi hướng Trần Sư Gia. Người của rạp hát kia đâu? Sắc mặt của Trần Sư Gia cũng có một chút khó coi, cung kính đáp lại. Đại nhân, Tôn lão đầu quả thật không biết điều mà. Ngụy Quyện Lệnh không có nói gì thêm, ánh mắt nheo lại. Từ xưa, quan ở kinh thành, cao 3 cấp. Tuy là về sau bị điều đến Khánh An Phủ, phẩm cấp không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại không quá để mắt đến những địa phương ngoài kinh thành. Cho dù nơi này là Khánh An Phủ, thuộc Dương Điện Hạ lại rất phần xem trọng cái địa phương này. Có người bên trên trợ giúp, những ngày gần đây hắn làm việc thuận buồm xuôi gió, tuy là phải bị cản lại một hai nhưng mà không quá khó khăn. Trên mặt của Ngụy Quyện Lệnh lộ ra một vẻ tươi cười, nhưng mà lại làm cho đáy lòng của mọi người xung quanh phát lạnh. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Ngụy Quyện Lệnh đang suy nghĩ nên không có chú ý, nhưng mà những người khác thấy trước tiên. Thời điểm nhìn thấy Dương Quyện Thừa và Trịnh Chủ Bộ, sắc mặt của một vài người có một chút xấu hổ, bởi vì chỉ vài ngày trước, bọn họ cùng đứng trên trận tuyến của hai vị đại nhân này. Những người khác lộ vẻ nghi hoặc, hai người không nên xuất hiện nhất lại xuất hiện chứ. Các người đi ra ngoài trước đi. Dương Quyện Thừa liếc nhìn mọi người một chút, mặt không biểu tình nói. Cho dù Dương Quyện Thừa bị Ngụy Quyện Lệnh đè ép, cũng không phải là người bọn họ có thể chống lại. Thần tiên đánh nhau, những phạm nhân bọn họ vẫn phải chạy được bao xa thì cứ chạy. Ngụy Quyền Lệnh rốt cuộc thu hồi suy nghĩ, nhìn mọi người lui ra ngoài, cũng không có ngăn cản, mà ngước mắt nhìn hai người Dương Trịnh cười nói, không biết ngọn gió nào đã thổi hai vị đại nhân đến đây vậy? Quyền thừa và chủ bộ tuy thấp hơn Nguyện Lệnh nửa cấp, nhưng mà vẫn là người đứng thứ hai, đứng thứ ba của một huyện. Thái độ Ngụy Quyền Lệnh lại cực kỳ kiêu căng. Đại Ngưu và Ngụy Cường đã đóng cửa phòng lại, đối diện cũng chỉ còn lại có Ngụy Quyền Lệnh và Trần Sư Gia. Dương Quyền Thừa nghe thế cũng không có tức giận, cầm một quyển sách nhỏ trong tay ném lên bàn, từ tốn nói: Ngụy đại nhân, ngươi phạm tội. Chương 419, thay đổi trước sau. Ngụy Quyền Lệnh tiện tay cầm cái bản danh sách nhỏ kia lên, xem vài trang, gật đầu đồng ý. Hắn nhìn hai người nói, có thể làm được đến trình độ này có một chút vượt quá phán đoán của bản quan, thật đã xem nhẹ hai vị đại nhân rồi. Hắn không cho rằng hai người là kiểu giá áo túi cơm mà có thể ngồi an ổn tại vị trí huyện thừa cùng với chủ bộ nhiều năm, nhưng mà cũng chưa từng đề phòng bọn hắn quá cao. Bởi vì Ngụy Quyền Lệnh rất rõ, hắn làm những cái chuyện kia phần lớn đều không phải vì chính hắn. Xem như có tâm tư cũng không ảnh hưởng toàn cục, cho dù chuyện này có được vạch trần, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng mà hắn lại có một chút hiếu kỳ. Trong lòng hai người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ đây là chỗ dựa của bọn họ? Muốn dựa vào những cái thứ này để mà xoay người sao? Ngụy Quyền Lệnh tiện tay ném quyển sách nhỏ xuống đất nói, nếu như chỉ có những lời này, sợ rằng đã làm cho hai vị đại nhân thất vọng rồi. Khi mà Ngụy Quyền Lệnh nói những lời này, ngữ khí có một chút lạnh lẽo. Dương Quyền Thừa và Trịnh chủ bộ lựa chọn sai thời cơ, địa điểm để mà vạch mặt hắn. Tuy là chuyện này khiến cho trong lòng có một chút không vui, nhưng mà việc cần làm sau này cũng không cần phải cố kỵ. Đồng lưu với nhau, Ngụy Quyền Lệnh cần gì phải dùng ép không tha vậy? Dương Quyền Thừa thở dài một hơi, khom lưng muốn nhặt quyển sổ trên đất lên. Ngụy Quyền Lệnh từ tốn nói, việc trên quan trường từ trước đến nay đều thân bất do kỷ, Dương đại nhân làm quan đã nhiều năm, sao lại không hiểu được đạo lý này chứ? Bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy vang lên, như là âm thanh của đồ vật bằng gỗ rơi xuống. Dương Quyền Thừa nhặt cái thẻ gỗ mới rơi xuống đất từ trong ngực lên nói, Ngụy đại nhân, thân là Quyền Lệnh, đương nhiên phải làm tấm gương tốt, ném loạn đồ vật không đúng, xem như ném không trúng người cũng không đúng, nếu như mà người ngoài nhìn thấy ảnh hưởng đến danh dự của Ngụy đại nhân. Dương Quyền Thừa cũng không có thu cái thẻ gỗ lại vào trong ngực, cố tình nhìn thoáng qua Ngụy Quyền Lệnh trước mặt một cái nói, bản quan rốt cuộc có đúng hay không Ngụy đại nhân cũng biết mà. Những lời của Dương Quyền Thừa nói không đúng thời cơ, nếu không có một bài kia, Ngụy Quyền Lệnh nhất định sẽ cảm thấy cái đầu hắn đã xảy ra vấn đề, hồ đồ nói bậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái vật kia, thấy rất rõ ràng. Lúc mà nhìn thấy cái thẻ bài bình thường kia, vẻ lãnh đạm trên mặt của Ngụy Quyền Lệnh biến mất, đôi mắt đột nhiên co lại. Khách quan, nhà bếp không có bán nguyên liệu, nếu ngài muốn ăn cái gì cứ phân phó xuống, chúng ta lập tức đem lên cho ngài, còn cái món này không có làm được. Đầu bếp Túy Hương Lâu bất đắc dĩ, công tử trẻ tuổi trước mặt quả thật là khách nhân kỳ bà nhất mãn gặp. Muốn ăn món gì chỉ cần dặn tiểu nhị, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Nhưng mà hắn không ăn món nào mà lại muốn mua một chút tôm cá còn có cà tím, đây không phải là làm khó bọn hắn sao? Tiểu nhị sau lưng của vị công tử trẻ tuổi nháy mắt với đầu bếp nói, nói cái gì đó, vị khách quan này là khách quý, không phải chỉ là vài thứ, còn không mau đi chuẩn bị đi. Nếu khách nhân khác đưa ra yêu cầu, bọn họ sớm đã đuổi khách ra ngoài rồi. Nhưng mà khách có thể vào phòng chữ thiên, chắc chắn không phải là người bình thường. Vì những cái chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với bọn họ, rất không có đầu óc. Đầu bếp cũng là người linh hoạt, thấy thế chỉ đành thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị đi. Một mẻ cá, tôm không thể thiếu, cà tím, vụ đầu năm nay nguyên liệu tiệm nhập vào không có đủ dùng, vị công tử này thật là biết chọn mà. Sau khi mà Lý Dịch chậm rãi rời khỏi nhà bếp, Dương Quyền Thừa và Trịnh chủ bộ vẫn còn đang chiến đấu, không biết tình huống thế nào rồi. Vị Ngụy Quyền Lệnh kia đến từ kinh thành, hẳn sẽ không giống như là người không có kiến thức. Mật Điệp Tư như là treo một lưỡi đao sắc bén trên đầu Bách Quan. Cho dù là quyền lệnh thất phẩm đến đại quan nhất phẩm, cũng không có người nào không sợ những cái thứ vượt ra ngoài pháp quy, đại biểu cho ý chí của hoàng đế đó. Từ Kinh Thành đến Khánh An Phủ, hắn chỉ dùng mọc bài mấy lần, có hơi lạm dụng quyền hạn. Trừ Kinh Đô, thế lực, Mật Điệp Tư ở khắp nơi, đám quan chức vĩnh viễn không biết sư gia, quản gia, thậm chí mã phu ở trong nhà còn có thể có thân phận khác. Trong lúc lơ đãng, đối phương lộ ra một tấm thẻ bài, khả năng sẽ khiến cho vị trí chủ tớ trong nháy mắt thay đổi. Khi hắn muốn lên lầu, mấy đạo nhân ảnh từ trên đi xuống, dẫn đầu là một vị công tử trẻ tuổi đang ôm một vị cô nương xinh đẹp trong ngực. Mấy người chen chúc xuống lầu, chiếm cứ hơn phân nửa cầu thang. Lúc mà Lý Dịch nghiêng người đi lên, chợt thấy nữ tử kia quay đầu lại, kinh hô: Lý công tử, Lý Dịch. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử kia đang lộ vẻ kinh hỉ, cẩn thận xem xét vài lần, phát hiện mình không quen nàng. Công tử trẻ tuổi đang ôm nàng, giật mình một lát, nhìn Lý Dịch, biểu cảm trên mặt dần giận dữ nói: Người chính là Lý Dịch sao? Mặt mũi thật là lớn, để cho bổn công tử chờ lâu như vậy à? Thanh niên sau lưng công tử trẻ tuổi sững sờ, hôm nay hắn còn chưa kịp nói đã bị đánh, làm sao mà Lý Dịch lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ như hắn đã nói, bị nữ tử kia đánh tới mất trí rồi? Ánh mắt của Lý Dịch quét một vòng trên gương mặt của nam tử trẻ tuổi. Quá lạ, hắn không biết mà đối phương nói vậy có ý gì. Ta cho người biết, Lạc Thủy thần nữ là của ta, về sau người tốt nhất cách xa nàng ấy một chút đi, bằng không á. Quý công tử buông nữ tử kia ra, nhìn Lý Dịch uy hiếp. Thần kinh. Lý Dịch quay đầu bước đi. Kiểu người này mấy ngày gần đây đã gặp quá nhiều rồi. Công tử trẻ tuổi còn chưa nói xong mà đối phương đã đi mất. Trên mặt hiện ra một tia tức giận, bước lên lầu, đưa tay bắt lấy cổ áo của Lý Dịch. Trong cùng lầu 2, bên ngoài gian phòng số 1 gián chữ thiên, có không ít người đang nóng nảy chờ đợi. Bên trong gian phòng lại không có một âm thanh gì truyền đến. Ngụy Huyện Lệnh, Dương Huyện Thừa cùng với Trịnh Chủ Bộ không phải đã vạch mặt nhau sao? Sao mà nói lâu vậy chứ? Mọi người tự nhiên không biết, trong phòng, trên trán Ngụy Huyện Lệnh đang hiện ra một tầng mồ hôi. Mật Điệp Tư, lại là Mật Điệp Tư sao? Dương Huyện Thừa, làm sao là người của bệ hạ? Ngụy Huyện Lệnh từng làm quan ở Kinh Thành, kiến thức tự nhiên rất nhiều, rất rõ cái tên chỉ cần nghe qua thôi, khiến cho vô số quan viên sợ hãi run rẩy này. Nếu như nói Ngự Sử Cát là chim ưng ở ngoài sáng giám sát Bách Quan, thì Mật Điệp Tư là độc xà núp trong bóng tối. Ai cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ nhảy ra cắn người. Nhưng mà không hề nghi ngờ những quan viên may mắn bị Mật Điệp Tư nhìn trúng sẽ không còn được gặp lại cái thứ gì khác. Một khắc khi mình nhìn thấy cái thẻ bài, Ngụy Huyện Lệnh rốt cuộc cũng ý thức được người hắn muốn đối phó không phải là Dương Huyện Thừa, cũng không phải là Mật Điệp Tư, mà chính là người kia. Hắn ngẫm lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Dù phía sau hắn có người nào, bối cảnh gì đều không thể chống lại. Lúc này hắn có làm gì cũng không còn quan trọng. Nếu như sáng sớm ngày mai An Khê Huyện Lệnh treo cổ trên xà ngang nhà của mình thì chắc cũng không gây được bao nhiêu sóng gió. Đúng, đúng, Dương Đại Nhân nói đúng. Ngụy Huyện Lệnh cưỡng ép sợ hãi trong lòng, đứng lên khom người nói: Hai vị đại nhân, mời, mời ngồi, xin mời. Mọi người ngoài cửa không biết đợi bao lâu, cuối cùng nghe được đằng sau truyền đến tiếng vang. Cửa phòng mở ra, tiếp theo tất cả nhìn thấy hình ảnh khiến cho bọn hắn chấn kinh, không hiểu. Như thế xin cảm ơn Ngụy Đại Nhân. Khuôn mặt Dương Huyện Thừa và Trịnh Chủ Bộ mang theo ý cười đi ra. Dương Huyện Lệnh mở lời: Hai vị đại nhân khách khí, bản quan thân là Huyện Lệnh An Khê, những cái chuyện này thuộc bổn phận trách nhiệm của ta mà. Ngụy Huyện Lệnh cùng với bọn hắn sống dai mà đi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi để cho mọi người trợn mắt. Vừa rồi khi mà Dương Huyện Lệnh và Trịnh Chủ Bộ đi vào, không phải tình hình rất có mùi thuốc súng sao? Làm sao bỗng nhiên thay đổi thành cái mặt mày hớn hở, ân ân ái ái vậy trời? Trong khoảnh khắc thời gian ngắn, ba người rốt cuộc làm cái gì ở bên trong mà trước sau thay đổi lớn đến vậy? Chương 420, Kinh Đô Loạn Tượng. Vì sao mà các ngươi còn ở đấy? Ngụy Uyển Lệnh nhìn mọi người ngoài cửa, nhíu mày hỏi. Nghe được câu nói này, đám hương thân sĩ tộc chửi thầm một câu. Nếu không phải ngươi mời chúng ta tới, ai nguyện ý tới đây với vẻ đáng thương chứ? Nhưng mà đương nhiên, không thể biểu hiện ra ngoài, bọn họ còn ước gì nhanh chóng rời đi cho rồi. Lúc này nhốn nháo chắp tay cáo từ. Ngươi, buông tay ra. Thân thể quý công tử, trẻ tuổi, dặn dẹo thành một cái góc độ kỳ quái. Cổ tay bị một người trẻ tuổi khác nắm lấy, gào thảm thiết từ phía trước đi tới. Chát, cứu con. Thoáng nhìn Ngụy Uyển Lệnh đứng trước cửa phòng, quý công tử trẻ tuổi lớn tiếng hét thảm. Nhìn thấy nhi tử đã bị người ta giữ chặt, sắc mặt Ngụy Uyển Lệnh thay đổi, đang muốn mở miệng, Dương Uyển Thừa bên cạnh giật nhẹ tay áo của hắn, thâm thủ thế trong bóng tối. Thân thể Ngụy Uyển Lệnh chấn động, sắc mặt hơi trắng bệch, dỗ dàng đi tới nói, là Lý đại nhân sao? Quyển tử có gì đắc tội đều do Ngụy mổ quản giáo không nghiêm, ta thay hắn bồi tội với Lý đại nhân. Lý Dịch buông cổ tay của người trẻ tuổi kia ra, chắp tay với Ngụy Uyển Lệnh một cái rồi mới nói, Ngụy đại nhân ngưỡng mộ đã lâu. Ngụy Uyển Lệnh cười khan một tiếng, lúc quay đầu nhìn về phía quý công tử kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận nói, nghịch tử, còn không xin lỗi Lý đại nhân. Lúc này đầu của quý công tử trẻ tuổi kia còn một chút choáng váng, vừa rồi muốn đánh bả vai của Lý Dịch lại bị hắn bắt được cổ tay, hơi giãy dụa một chút sợ bị đau không chịu nổi, chật vật bị kéo tới đây. Bây giờ lão cha tỏ thái độ kính trọng như là gặp ông nội, run rẩy nói, Lý đại nhân thật xin lỗi. Thêm một người theo đuổi Tần Túy Mặc, những ngày này Lý Dịch đã tập mãi thành thói quen rồi. Lại thấy Dương Uyển Thừa mặt mày hớn hở nhìn cái dáng vẻ này, hắn và Trịnh Chủ Bộ chắc là giải quyết xong việc. Kể từ đó, Lý Dịch không nhiều lời với bọn hắn, cùng với Ngụy Uyển Lệnh thu thẻ bài. Tiểu nhị cũng đã đưa đến cái đồ mình cần, ném cho hắn một thỏi bạc dưới ánh mắt kinh ngạc và không hiểu của mấy người, chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi Túy Hương Lâu. Vị Lý đại nhân này thật đúng là... Ngụy Uyển Lệnh nhìn bóng lưng một tay cầm cái bọc giấy, một tay mang theo cá tươi rời đi của hắn, nghĩ rất lâu, không nghĩ ra được cái từ gì để mà hình dung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người như thế này lại là thượng quan của Mật Điệp Tư. May mắn là đối phương không có ý đuổi tận giết tuyệt, Ngụy Uyển Lệnh buông lỏng một hơi. Sự việc phát triển đã hoàn toàn vượt qua suy đoán của hắn, kẹp giữa hai đại nhân vật cũng không có tốt đẹp gì, chi bằng giấu hết những cái việc này mãi mãi trong lòng đi. Khi quay đầu nhìn về phía Dương Uyển Thừa cùng với Trịnh Chủ Bộ, nụ cười trên mặt lại tươi sáng. Đêm đã khuya, Liễu Nhị tiểu thư ngồi ở trong sân, trên bàn đá đặt mấy cái món ăn buổi sáng, nàng thuận miệng nói. Lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nói thôi, sau khi mà ra khỏi nhà, chính bản thân của nàng đều quên cái chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn những cái món này được bày trên bàn đá còn bốc hơi nóng, nàng nhìn một chút về ánh nến còn chưa tắt trong một gian phòng, cầm đũa lên. Tướng công, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai lại giết cũng không muộn mà. Lý Dịch đang múa bút thành văn, Như Nghi đi tới nhẹ nhàng xoa nắng bả vai của hắn. Không vội nương tử, nếu nàng buồn ngủ thì ngủ trước đi, sáng mai còn có nhiều việc phải làm. Như Nghi không có trả lời, nhưng mà thân thể cũng không có di chuyển, cứ như vậy đứng sau lưng của hắn, lực đạo trên tay dần nhẹ nhàng. Nàng cúi đầu im lặng nhìn hắn viết ở trên giấy. Tuy là tính tình của hắn lười biếng vẫn là một ít chuyện, trải qua mấy ngày nàng rõ ràng phát hiện hắn có một chút không giống với trước kia. Tuy là không hiểu hắn đang làm cái gì, cũng không biết nàng có thể giúp đỡ được gì, nhưng ít ra bây giờ vẫn có thể làm một vài chuyện vì hắn. Ngọn đèn tỏa ra một hoa đăng nhỏ, Lý Dịch vừa dặn chấm dấu kết thúc của một chương. Giãn ra cánh tay một cái, bàn tay mềm mại truyền đến xúc cảm khiến cho hắn hơi sững sờ. Lúc mà quay đầu nhìn thấy Như Nghi vẫn còn đứng sau lưng của mình, nháy mắt nhìn hắn. Hả? Nương tử, sao mà con chưa ngủ? Hắn có một chút ngạc nhiên hỏi. bây giờ là canh mấy rồi? Vừa tới giờ tí. Như Nghi nhìn hắn hỏi, tướng công còn muốn giết tiếp sao? Không không, không giết, không giết nữa. Lý Dịch khoát tay, ôm eo nàng bế lên, đi đến bên giường nói, không có còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Nàng cũng chỉ giả bộ dãy dụa vài lần, sau đó triệt để từ bỏ, trên cổ xuất hiện một màu hồng nhạt. Nơi đây, thời gian yên lặng trôi qua, không một tiếng động. Chỉ có lúc nhớ lại mới cảm nhận được thời gian trôi qua rất mau. Thậm chí có nhiều người đều không nhớ những ngày qua đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng mà với một nữ tử kinh đô mà nói, không phải như vậy. Các nàng rõ ràng nhớ kỹ cụ thể ngày nào của một tháng nào đó, cửa hàng nước hoa đẩy ra mùi nước hoa gì. Mỗi một mùa đều có nước hoa khác nhau xuất ra, vốn dĩ thời gian bình dị, đột nhiên lại trở nên vô cùng chờ mong. Lại thêm một tháng, cái tên kia chẳng lẽ không có dự định trở về sao? Sắc mặt của Lý Hiền có một chút tiều tụy, xoa xoa mi tâm, đẩy một đống bản vẽ ở trên bàn ra, cẩn thận từng ly từng tí, đỡ Thế Tử Phi đang ngủ trên bả vai của hắn, ôm ngang nàng, đặt lên giường, sửa soạn góc chăn xong, lại tự mình ngồi trở lại vào bàn. Kinh doanh nước hoa vẫn luôn rất thuận lợi, bây giờ phủ Thế Tử rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không biết. Mà có một chuyện khác khiến cho hắn phiền lòng. Gần đây, có mấy hạng mục nghiên cứu đều đã tiến vào bế tắc. Đã qua nhiều ngày như vậy không có một chút tiến triển. Nửa tháng trước, Hoàng Bá Bá ngã bệnh, thân thể càng ngày càng sa sút. Đã nửa tháng liên tiếp, không vào triều, nếu không có thừa tướng bên cạnh xử lý chính sự, toàn bộ triều đình đã sớm loạn thành một đoàn rồi. Dưới tình hình rối loạn này, tẩu sớ dâng lên đề nghị lập thái tử ngày càng nhiều. Thục Dương gần đây có thể nói xung phong đắc ý, lui tới thân thiết với vô số đại quan trong triều, sợ rằng ngay cả nằm mơ cũng cười toe toét. Bên cạnh Hoàng Bá Bá là một chuyện, chuyện của Thục Dương cũng là một chuyện, ngoại trừ phủ Thế Tử, hắn không có bao nhiêu hảo cảm với toàn bộ kinh thành. Trước khi gặp việc khó, còn có người nghĩ kế cho hắn, nhưng mà bây giờ người có thể đến giúp hắn không có phong lưu khoái lạc ở Khánh An phủ. Nếu như không thể buông tay chuyện ở Kinh Đô, hắn cũng muốn sinh hoạt sung sướng như vậy rồi. Nhìn sắc trời, hai đầu lông mày của Lý Hiền hiện ra một tia ủ rũ. Thời gian đã không còn sớm, nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn phải đi vào cung một chuyến nữa. Chương 421, Kinh Đô loạn tượng. Tiên sinh sẽ không trở về nữa sao? Tẩn Dương bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Vĩnh Ninh, bóp lộn xộn tới khi xuất hiện cái dấu đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đặc ý nói. Tiểu cô nương ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, nhưng người bị khi dễ không phải là nàng. Mấy cung nữ thái giám đứng đằng xa, đau khổ nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Nhưng mà mấy tên hộ vệ của Tấn Dương lại nhìn bọn hắn chầm chầm, bọn họ không dám làm gì. Một thân thể trẻ tuổi xuất hiện từ phía xa, thấy cảnh này, Lý Hiền nhíu mày đi tới nói, Lý Hàn, ngươi lại khi dễ Vĩnh Ninh sao? Nhìn thấy Lý Hiền, Lý Hàn le lưỡi, nhanh chóng chạy mất. Tuy là Lý Hiền không phải ca ca ruột của hắn, nhưng mà Lý Hàn nghe nói, hắn có thể khiến cho người ta giống như cánh diều bay lên trời cao. Thọ Ninh đều tận mắt thấy, Lý Hàn lo lắng cho mình cũng bị thả như là cánh diều, vì hắn sợ cao mà. Bởi vậy bình thường đều trốn tránh cái vị đường ca này. Lý Hiền lạnh lùng liếc mấy tên hộ vệ của Tấn Dương nói, mấy người các ngươi, lần sau mà nếu còn giúp Tấn Dương khi dễ Vĩnh Ninh công chúa, đừng có trách ta cắt bỏ chân chót của các ngươi. Mấy cái tên hộ vệ liên tục xưng dân. Tấn Dương điện hạ vẫn là một đứa bé, nhưng mà Lý Hiền thế tử không phải, nói cắt chân bọn họ thì thật là dám làm, về sau gặp phải hắn thì phải cách xa xa mới được. Việc Tấn Dương điện hạ chỉ bằng những người bên cạnh của Vĩnh Ninh công chúa cũng không dám ngăn cản. Lý Hiền thuận tiện nói một câu, đều là hài tử, lúc ấy hắn cũng như thế. Nhưng mà người bị đánh là hoàng tử khi dễ hắn, người đánh là Minh Châu. Liếc một chút về phía Vĩnh Ninh công chúa đang ngẩn người, trực tiếp đi thẳng về phía cung điện. Còn chưa đi vào cung điện đã nhìn thấy hai bóng người đi từ bên trong ra. Lý Hiền gặp qua Trầm tướng, Tần tướng. Trong điện đi ra chính là hai vị tể tướng đương triều. bọn họ đều là nguyên lão, đừng nói Lý Hiên, xem như hoàng tử thấy hai người cũng cần phải hành lễ giảng bối. Hai vị lão nhân khẽ gật đầu nhắn. Lão giả Lý Hiên xưng là Trầm tướng, lúc đi qua liếc mắt nhìn hắn thật sâu, chỉ là Lý Hiên đang lo lắng không có phát hiện. Thái giám đã sớm đi vào bẩm báo, hắn đứng ngoài điện chờ không lâu, vị thái giám kia đi ra ngoài tuyên hắn vào. Cảnh đế nằm trên giường ngọc, sắc mặt hơi có một chút tái nhợt, khuôn mặt lộ ra vẻ nét già nua của tuổi già. Thấy Lý Hiên đi tới, trên mặt cố nặng ra một vẻ tươi cười nói: "Hiên nhi, đến đây, nhanh, đến bên cạnh hoàng bá bá. Hoàng bá bá, thân thể của ngài khá hơn chưa?" Lý Hiên đi nhanh tới, nam nhân đỉnh thiên lập địa trong mắt hắn, từ khi còn nhỏ cũng có lúc suy yếu như vậy, âm thanh không khỏi có một chút nghẹn ngào. Cảnh đế vỗ vỗ tai của hắn cười nói: "Yên tâm, thời gian mà hoàng bá bá vẫn còn, không đi tìm tiên hoàng sớm như vậy đâu. Hoàng bá bá là dẫn khí của toàn bộ cảnh quốc, có ông trời phù hộ, nhất định sẽ bình an vô sự." Bàn tay của Lý Hiên hơi dùng lực, thấp giọng nói: "Khi hắn còn bé, có mấy năm vẫn luôn ở trong cung, vô luận bệ hạ hay là nương nương đều rất quan tâm hắn. Ngoại trừ phụ mẫu, tình cảm hắn đối với hai người sâu đậm nhất." Cảnh đế không có tiếp tục đề tài vừa rồi, nhìn hắn nói: "Sắc mặt của người cũng không có tốt lắm, những ngày gần đây có chuyện phiền lòng sao?" "Không có gì, gần đây quá mức mệt nhọc thôi." Lý Hiên lắc đầu đáp. Cảnh đế trầm ngâm rất lâu mới nói: "Vốn dĩ người nên tiêu dao khoái lạc tại Khánh An phủ chứ, là trẫm bảo ngươi lưu lại kinh đô, làm những cái chuyện ngươi không muốn. Có gì chuyện này mà oán hận trẫm hay không vậy?" Lý Hiền kinh ngạc, sau đó lập tức lắc đầu. "Hoàng bá bá làm như thế, tự nhiên có dụng ý của người mà, Hiền nhi chưa bao giờ nghĩ qua." Khuôn mặt của cảnh đế lộ ra vẻ vui mừng. "Bởi vì chuyện của trẫm, những ngày nay hoàng hậu cũng không có dễ chịu, ngoại trừ Minh Châu, trong những hài tử khác, cũng chỉ có ngươi thân với con bé nhất. Nếu không có chuyện gì quan trọng á, thì bên cạnh nàng nhiều một chút đi." "Hiền nhi biết rồi." Lý Hiên gật đầu nói: "Bệ hạ nên uống thuốc." Một đạo thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện, sau đó truyền đến âm thanh khàn khàn của thần đức. Không bao lâu sau, Lý Hiên đi ra điện, hắn đứng trước cửa ra vào, thở dài một hơi não nề. Trong ấn tượng của hắn, bất kể chuyện to tát cỡ nào, cái vị kia đều làm được. Nếu như thật sự mà ngã xuống, thì hy vọng những vị đạo trưởng kia luyện chế ra đan dược hữu dụng. Nghe nói, sau khi ăn đan dược của bọn họ có thể trường sinh bất lão, chữa trị bệnh cho hoàng bá bá, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến lời của bệ hạ mới vừa nói, hắn rời khỏi cung, đi qua một hướng khác. Nơi đó là tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Có hai vị tể tướng cùng vô số quần thần ở đây, trong thời gian ngắn hiệp trợ hoàng đế, kinh đô vẫn yên bình vận chuyển như thường, càng không nói đến Khánh An phủ. Hơn một tháng trôi qua, Tôn lão đầu càng ngày càng bận rộn, không chỉ giải quyết cái việc to nhỏ của rạp hát mà còn chuẩn bị chuyện đi kinh thành. Tuy là mình đi kinh thành vì để cho rạp hát Khánh An phủ tiếp tục mở rộng, trước lúc rời đi lão phải lựa chọn người thích hợp nhất tiếp quản ở đây. Tuy có suy nghĩ bồi dưỡng một số người mới, nhưng mà khoảng cách đến bọn hắn tự mình đảm đương thì còn không ngắn. Cũng may, trừ cái đó ra, chỉ còn lại có những việc lặt vặt cũng không cần để ý tới. Bây giờ, thái độ của Trần Sư Gia đối với hắn rất tốt, chỉ cần việc đó quan hệ đến rạp hát đều tỏ ý là muốn hợp tác. Bây giờ, rạp hát đã tiến hành chỉnh hợp được với 8 thành các nghệ nhân lang thang khắp Khánh An phủ, đội ngũ đang không ngừng mở rộng. Mỗi một ngày, Tôn lão đầu đều cảm thấy mình gần với mơ ước thêm một chút rồi. Ngay cái đoạn thời gian trước, anh hùng xạ điêu tiếng vọng trong võ lâm rất tốt, đã bước vào hồi kết. Một chuyện xưa khác gọi là thần điêu đại hiệp nối tiếp, nhiệt độ không chỉ giảm, ngược lại còn nghênh đón một đợt bạo phát mới. Còn Tây Du Ký nữa, cho đến nay đều duy trì được cái đợt sóng cực cao. Khi mà kể chuyện, buổi diễn luôn đầy người, rất khó tưởng tượng nếu mà đưa nó cải biến thành vở kịch lại sẽ có hiệu quả như thế nào đây. Chuyện này làm cho hắn sùng bái Lý đại nhân đạt đến cực hạn, chất lượng nội dung tốt, vĩnh viễn căn cơ sinh tồn của nghệ thuật, mà chỉ cần có hắn, bọn họ không cần lo lắng vấn đề này. Mỗi lần mà nghĩ đến việc kinh đô vẫn là cánh đồng chưa bao giờ khai quang, Tôn lão đầu liền hận là không thể lập tức chắp cánh bay đến. Giữa trưa tháng 5, mười phần nóng bức. Lý Dịch đoán nhiệt độ ở bên ngoài chí ít là 35-36 độ. Hắn cất xích đu vào trong phòng, ôm một khối băng to ở trong ngực. Bốn góc gian phòng đều đặt bồn đá, lúc này thì mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiểu Hoàng rất thoải mái ngồi bên cạnh hắn, ném từng khối băng dụng vào trong miệng mà cắn răng rắc. Có nhà ai ăn băng vào mùa hè chưa? Từ trước đến nay, đây là mùa hè nàng trải qua thoải mái nhất. Kiểu sinh hoạt này là điều Lý Dịch truy cầu. Nếu không phải mấy cái phong thư từ kinh đô liên tiếp đưa tới, cuối thư có tin là lão phu nhân bị bệnh, Lý Dịch thậm chí không có muốn trở về rồi. Chương 422, vô đề. Cô gia, chúng ta sắp quay về kinh thành có phải không? Tiểu Hoàng đút cái dụng băng vào trong miệng của Lý Dịch, chớp mắt hỏi. Bên trong khối băng, Lý Dịch đã cho thêm đường, ngọt liệm, mặc dù không thể nào so sánh với kem trước kia, nhưng mà với điều kiện trước mắt, đây là thần khí duy nhất để mà giải nóng thôi. Đợi thêm mấy ngày, khí trời mát hơn một chút rồi đi. Lý Dịch cũng hiểu rằng không thể trốn cả đời ở Khánh An Phủ được, tính ra bọn họ rời kinh đã hơn 3 tháng rồi. Lão phu nhân hiển nhiên gấp đến không còn hình dáng. Bây giờ gần như tất cả mọi chuyện ở Khánh An Phủ đã đi vào quỹ đạo, cũng đến lúc nên trở về. Bây giờ người bận rộn nhất ở trong nhà là Liễu Nhị tiểu thư. Trừ lúc ăn cơm nàng sẽ trở về, những lúc khác hắn không gặp được nàng. Đến xế chiều sau khi mặn cơm xong, thời tiết nóng bức dần tan biến. Bây giờ cũng là lúc náo nhiệt nhất trong ngày ở Phủ Thành. Lý Dịch cùng Như Nghi, Tiểu Hoàng đi trên đường. Trong tay Tiểu Hoàng cầm cái bình băng nhỏ đã bị hắn tịch thu. Vì phòng ngừa nàng ăn cho đến hư bụng luôn. Trên đường đi, Tiểu Nha Hoàng đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Lý Dịch làm như là không thấy cái vẻ tội nghiệp đó, giả ngây thơ của nàng, cho đến khi các khối băng ở bên trong đều đã tan thành nước. Trong ánh mắt u quán của Tiểu Nha Hoàng, ưng ực uống sạch sành sanh. Khi mà đến trước một cửa hàng, Tiểu Hoàng và Như Nghi đứng ở chỗ râm mát chờ Lý Dịch đi mua cho các nàng kem tươi đậu xanh. Dưới góc phải bảng hiệu của cửa hàng có một dấu ấn ký hình lá cây nhỏ nhỏ, cho thấy cửa hàng này hiện tại cũng thuộc về Lý Dịch. Phương pháp làm đá vào mùa hè đương nhiên do Lý Dịch cung cấp. Bây giờ cái rạp hát không chỉ là nơi kể chuyện, hát hí khúc, các sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn cũng bắt đầu liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Trừ những cái gia đình giàu có năng lực xây dựng hầm băng, người bình thường ai có thể nhìn thấy khối băng trong thời tiết nóng bức. Bởi vậy, mặc dù là bây giờ không phải là lúc nóng nhất trong ngày, nhưng lối vào cửa hàng vẫn như xếp thành một hàng dài luôn. Lý Dịch đương nhiên không cần xếp hàng, đi vào từ một cửa nhỏ bên cạnh, mọi người xếp hàng cũng chỉ hâm mộ nhìn một chút, cũng không có bất kỳ tiếng chỉ trích gì. Bọn họ cũng không có một hai lượng bạc đi làm thẻ khách quý, tự nhiên không thể đi đường dành cho khách quý. Tiểu Nhị trong cửa hàng hiển nhiên biết cái vị lão bản trẻ tuổi này, sau khi cung kính dẫn hắn đến khu nghỉ ngơi, liền lập tức xoay người đi chuẩn bị. Trước cái quầy đã xếp mấy đội ngũ thật dài, nhưng mà chỉ có duy nhất một đội xếp tới ngoài cửa. Trong quầy là một vị thiếu nữ trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Khi mà cười rộ lên, khóe miệng xuất hiện hai cái lúm đồng tiền trông rất ngọt ngào. Cho dù người được xếp tại các đội ngũ khác, ánh mắt cũng sẽ không khỏi dừng lại trên người của nàng. Người ta nói tiểu nương tử ở trong cửa hàng này lớn lên thanh thuần xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là không giấu giếm, cửa hàng kem tươi đậu xanh tại Khánh An Phủ này có ba cái, sở dĩ tại hạ tới chỗ xa nhất này chính là vì muốn gặp được cái vị cô nương kia. Vị huynh đài này rất giống tại hạ đó nghe. Ai mà không muốn hạ nhiệt bằng một chén kem tươi đậu xanh mát lạnh ở trong cái mùa hè nóng bức, nhưng mà khối băng lại có tiền cũng không mua được. Những người giàu có kia cất giấu cũng không đủ dùng, sao lại lấy ra bán chứ? Trong thời tiết nóng chết người, tiêu tốn 10 đồng tiền để mà trải nghiệm được cảm giác mát lạnh, thoải mái, đầy kích thích, sợ là không ai có thể cự tuyệt. Bởi vậy, ngày cửa hàng vừa mở, thiếu chút nữa đã bị người ta đạp cho hỏng cánh cửa rồi. Lại bởi vì giá cả quá rẻ, phục vụ chu đáo, cho dù liên tiếp mở hai cửa hàng, đối với cả Phủ Thành mà nói, vẫn còn có một chút cung không theo kịp cầu. Sau đó, cái tên kem tươi đậu xanh rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phủ Thành, đồng thời nổi danh còn có vị kem tươi muội muội với cái nụ cười ngọt ngào, thanh thuần, xinh đẹp. Ban đầu chỉ có một số người bàn tán, một vị tiểu nương tử bán kem tươi đậu xanh trong một cửa hàng ở con đường nào đó trong Phủ Thành, trông rất xinh đẹp, nhìn mười phần đẹp mắt, cực kỳ nâng cao trải nghiệm của mua sắm bọn họ. Sau đó, không biết như thế nào, những cái tin đồn về chuyện này dần dần trở nên nhiều hơn, truyền miệng nhau nói là vị tiểu nương tử kia đẹp như là tiên nữ, thế gian hiếm có, trên trời khó tìm, có vô số người tới đây không vì mua đồ mà chỉ chiêm ngưỡng phong tư của nàng thôi. Thật sự khiến cho bọn họ rất thất vọng, làm gì mà có thiên tiên, vị tiểu cô nương kia chỉ hơi xinh đẹp thôi, nhưng mà so ra còn kém Lục Xảo Xảo và Phùng Diệu Diệu mà. Có điều cũng không thể không thừa nhận, đối phương có một nụ cười ngọt ngào, tuy là kém hơn hai người kia một chút vũ mỹ, nhưng mà lại nhiều hơn mấy phần thanh thuần, khiến cho người ta nhìn đã mắt. Hàng đẹp, giá rẻ, mỹ nhân đẹp mắt. Kể từ đó, việc kinh doanh của cửa hàng này tự nhiên càng ngày càng tốt. Thường xuyên nhìn thấy cảnh xếp một hàng dài ở trước cửa. Mỹ nhân trước mắt, tuy là mọi người cũng đang khe khẽ bàn luận, nhưng mà cử chỉ vẫn ngay thẳng thật thà. Khi mà tiếp nhận kem tươi đậu xanh cũng không có cử động khác người. Không phải là bọn hắn không muốn, quả thật là vì hai vị đại hán đang lao bàn ở trong góc, quá hung ác. Mấy ngày trước có một lưu manh muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của vị cô nương kia. Chỉ sợ có bàn tay nhỏ của nàng một cái mà thiếu chút nữa bị hai vị tiểu nhị kia đánh cho gần chết. Buộc vào cây cột trước cửa ra vào phơi một buổi chiều luôn. Lý Dịch cầm ba chén kem tươi ra ngoài. Nghe nội dung mọi người thảo luận, khổng lồ là lạc thủy thần nữ, thanh quan nhân đầu bài quân ngọc diễn. Nói đến khả năng thu hút người khác, dù Lý Dịch tự mình tính kế cũng chưa chắc làm tốt hơn Tằng Túy Mặc. Dù sao, mỗi thời đại không có giống nhau, hẳn biết rất nhiều phương pháp mà không thích hợp ở chỗ này. Ăn kem tươi xong, trả chén lại, bây giờ không chỉ có người mua kem tươi đậu xanh, mà ngay cả loại ly tinh xảo Lý Dịch tự mình thiết kế, cũng chỉ có thể thấy được trong các cửa hàng kem tươi. Rất nhanh, đi đến ngoại thành, ra khỏi cửa thành không xa, có thể thấy một không gian rộng lớn đã bị những cọc gỗ vây quanh. Khoảng đất trống có dựng lên cầu lan, cũng có đài cao cách mặt đất nửa trượng. Từ xa có thể thấy có người lăn lộn ở trên đài. Phía dưới truyền đến những tiếng vỗ tay tán thưởng. Khánh An Phủ Thành bây giờ có lẽ không cần mấy tên sai dịch. Bên đường tùy thời có thể nhìn thấy hiệp khách gặp chuyện bất bình, dám làm việc nghĩa. Những cái chuyện ức hiếp thường thấy cũng chỉ hiếm khi xảy ra, đừng nói đến là đại án giết người. Về phần những cường đạo lục lâm xung quanh đã gần như mai danh ẩn tích. Vị đại hiệp kia, 10 người đứng đầu bảng, mặc dù không có nằm trong top đầu bảng cao thủ, nhưng mà lại xếp đầu tiên trên bảng hiệp nghĩa. Đã có hơn 10 tên tội phạm của triều đình bị hắn bắt, trở thành sự tồn tại cao nhất của hiệp nghĩa bảng. Được vô số người sùng bái, đây mới thực sự là đức nghệ song dinh. Mà những người của võ công cao hơn được xếp trên đầu lại không có nhiều việc hiệp nghĩa, tiếng tâm còn không bằng hắn. Mọi người đã dần thừa nhận có võ công cao cũng không thể là một hiệp khách. Võ đức mới là tiêu chuẩn đúng để phán xét một hiệp khách, giống như là đại hiệp Quách Tĩnh vậy. Bậc thầy hiệp nghĩa vì nước, vì dân, quả nhiên hiệp khách điển hình của thời đại mới là một tấm gương mà mọi người tôn kính. Còn có những võ lâm từ lúc trước chỉ cần trốn trong thâm sơn hoặc ở trong nhà sẽ làm cho võ lâm danh túc. Có bản lĩnh thì phải đi ra, xông vào nghĩa hiệp bảng một lần, so đo phần cao thấp, không có tên trên bảng hiệp nghĩa thì đều là hiệp khách cẩu thí thôi. Đối với những người võ lâm, ban đầu Lý Dịch còn khá kỳ quái, bọn họ bình thường đều không cần làm việc, nhàn đến nỗi cả ngày đi dạo loanh quanh Khánh An Phủ cả ngày. Về sau mới biết, phần lớn những hiệp khách ngày thường lang thang bên ngoài, tất cả đều si mê võ thuật. Ngày thường sao có thể nhìn thấy nhiều cao thủ đọ sức, cho nên như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. lúc ba người đi lên đài cao, trận đấu đã phân ra thắng bại, một hán tử chật vật bay xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập 60 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.